Hai nhóm tu sĩ nghe được hai người bọn họ nói chuyện, liền buông lỏng người ra, rồi trong chốc lát bị màn hắc quang trong chớp mắt bao vào bên trong. Bọn họ liền bị choáng váng đầu óc, rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhìn bên trong thấy đám đệ tử tất cả đều mê man bất tỉnh, Nho Sinh liền gật đầu, mặt lộ ra vẻ rất là hài lòng. Đi thôi, không thể trì hoãn nữa. Đúng. Hai người trong lúc một hỏi một đáp, liền lập tức đi nhanh ra ngoài cửa mà phóng đi. Nhưng mà ngay cả Đỗ Đông vừa tới cửa thì trong lòng có chút bất an, không biết sao mà quay đầu lại liếc nhìn về phía cái thi thể bị hắn phá ngực đánh nát trái tim nhìn một cái. Gặp phải Hàng Lập nằm trong vũng máu không nhúc nhích, sớm đã chết đi rồi, không thể chết thêm lần nữa. Hắn không khỏi cười lên, cảm thấy chính mình là cứ nghi thần nghi quỷ, sau đó mới an tâm theo chân Nho Sinh rời đi. Hai người này vừa đi khỏi, tỉnh thất liền trở nên lạnh ngắt, không có một tiếng động nào nữa. Nhưng chỉ một lát sau, trong phòng bỗng nhưng lại có một tiếng nữ tử trẻ tuổi dễ nghe vang lên. Hàng huynh, thiên hồ mới lên đại pháp của ta có phải là còn cao hơn cả Đại La Thiên Huyễn Quyết kia không? Tên đó tu vi không kém, nhưng ngay cả việc giết người có chết hay không cũng không biết nữa, thật là buồn cười. Theo sau lời nói của vị nữ tử thì là thân thể của Hàng Lập đang nằm trong vũng máu bỗng nhiên thoát ra một đạo bạch quang, sau đó hóa thành một đạo ngân quang, rồi ngưng tụ lại thành một con tiểu hồ lông trắng như tuyết, vừa lắc đầu vừa nói. Chính xác, không sai. Nhưng tiền thân của ngươi là rõ ràng là Ngân Lan tộc mà, vậy tại sao mà tinh thông hồ tộc công pháp như vậy? Điều này quả có chút kỳ lạ đó. Cũng là do hai người này tu vi không cao lắm, nếu như bọn họ tu luyện đến kết đan hậu kỳ thì chắc chắn không thể nào lừa gạt được bọn họ đâu. Hơn nữa Đại La Thiên Huyễn Quyết thật sự là bất phàm, ít ra thì người này cũng che giấu được tu vi của mình, ngay chính cả ta cũng không thể phán đoán được chính xác tu vi của hắn nữa. Là tiếng nói của Hàng Lập từ sát tượng phía sau bạch hồ nhàn nhạt truyền đến, sau đó hoàng quang chợt lóe lên, tay hắn cầm ngọc Như Ý trong vách tường đá đi ra. Không biết bằng cách nào mà Hàng Lập lại đột nhập vào được trong vách tường này nữa. Bây giờ trong tỉnh thất chỉ còn lưu lại Hàng Lập và Ngân Nguyệt đang mượn hình thể của bạch hồ hóa thân ra. Tất nhiên hóa thân thuật này không thể kéo dài, nhưng trong nhất thời dùng để ứng phó với hai kết đan kỳ tu sĩ tu vi không cao lắm thì vẫn còn thừa sức. Công pháp này thực sự là lợi hại như thế sao? Không phải là Hàng huynh nhìn ra có chỗ nào không ổn chứ? Ngân Nguyệt có chút không phục biểu môi nói thêm. Dù ta đã tu luyện qua đại diễn quyết nên thần thức của ta so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ không sai biệt bao nhiêu, nếu không ta cũng không phát hiện ra dị trạng của đối phương đâu. Vì vậy có thể nói là công pháp ẩn nặc tàng hình này không chỉ là thiên nam đệ nhất, mà đúng ra nó cũng phải là thiên hạ đệ nhất công pháp mới đúng đó. Hàng Lập lơ đễnh nói ra. Bạch Hồ nghe xong lời ấy thì cũng chỉ biết lắc lắc cái đầu nhỏ chứ không thể nói gì thêm. Hàng Lập đi vài bước tới giữa phòng, xoay chuyển ánh mắt nhìn những người đang nằm hôn mê dưới đất thu hết vào trong mắt, ánh mắt chớp động hướng tới hắc y thanh niên rồi dừng lại. Tiểu Hồ dường như biết được suy nghĩ của Hàng Lập, liền nhảy đến bên cạnh người thanh niên này, rồi không khách khí đem túi trữ vật túm lấy rồi bay trở lại bên người của Hàng Lập rồi nhu thuận đưa ra. Hàng Lập mỉm cười không chút khách khí tiếp nhận lấy cái túi trữ vật này, tiếp theo dùng thần thức kiểm tra qua rồi lấy Định Linh Đan đựng trong cái hộp ngọc lấy ra, sau đó mới trả lại cái túi trữ vật về trên người của gã thanh niên. Dù sao đối với tu vi của hắn cũng không sử dụng được vật ấy, vì vậy hắn không chút khách khí mà lấy đi. Đi thôi, hai người kia chắc chắn là đến động quật của Linh Nhãn Chi Thụ rồi, chúng ta phải đi tới xem một chút. Hàng Lập đem cái hộp ngọc cất vào túi rồi mới nâng cầm hô nhẹ, sau đó tay áo nắm lấy bạch hồ rồi hóa thành một đạo thanh hồng từ trong tỉnh thất bắn ra ngoài bay đi. Lúc này âm thanh bạo liệt ở bên ngoài vẫn còn chưa dứt, mà cũng không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Hàng Lập lắng nghe một chút rồi trong mắt hiện lên vài tia nghi hoặc, nhưng sau đó hắn không để ý tới nữa. Khi Hàng Lập đến bên ngoài cửa động thì thấy cấm chế ở ngoài cửa đã bị phá bỏ, vậy hai người kia chắc chắn là đã đi vào rồi. Hơn nữa bên trong còn truyền ra những lời nói với vẻ rất là kinh sợ. Vệ huynh, ngươi có ý tứ gì chứ? Sự việc đã gần xong rồi sao ngươi lại còn đổi ý? Chẳng lẽ ngươi đã quên đại ân năm xưa của tông chủ sao? Hay là ngươi đã ở Lạc Vân Tông nhiều năm rồi thì đã quên chính mình là đệ tử của Thiên Sát Tông? Đây đúng là âm thanh của Đỗ Đông với giọng cực kỳ giận dữ khiển trách. Hàng Lập nghe vậy trong lòng liền chấn động, còn đang suy tính thì sắc mặt liền biến đổi, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng nữa. Bởi vì thần thức của hắn cảm ứng không sai, lúc này trong động quật có khoảng 7-8 người, mà trong đó có một người là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ngoài ra còn có thêm vài tên kết đan kỳ tu sĩ đang yên lặng ẩn nặc ở bên dưới mặt đất của động quật này chuẩn bị hành động. Sau đó hắn yên lặng tiến vào trong và ẩn giấu mình vào một góc xa của động quật, bất động thanh sắc yên lặng chờ đợi. Những tên kết đan kỳ tu sĩ đang ẩn nặc ở bên dưới mặt đất đều được một màn hào quang màu vàng ảm đạm che chở. Người làm việc này cũng khá là quen thuộc với Hàng Lập, hắn chính là tên đồng tử họ Lâm. Trong lúc này, ba người phía trên còn chưa phát hiện ra bọn người đang ẩn nặc ở bên dưới mặt đất. Hàng Lập dùng thần thức nhẹ nhàng dò xét lần nữa thì phát hiện ra bên trong cái quan tráo màu vàng này còn có chính là bọn người tu sĩ áo lam và lão già áo xám. Ngoài ra còn có những người khác như là phó lão giả, Nho Sinh cùng với bạn song tu là Bạch Y Thiếu Phụ.